Khí thiếu tu tiên, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487 thiên điện mà điện. Cao Hàn quay đầu đối Diễn Tinh nói. Khoe khoang qua đi cũng đừng phô trương. Biết cái gì liền nói xuất hiện đi. Hắn hoài nghi, Diễn Tinh rất có thể đặc biệt thích sướng mặt đen. Làm hắn đương mặt trắng. Lấy hắn đối chung Ly Đình Châu hiểu biết. Nếu gia hỏa này không nghĩ nói ra. Hắn là một chữ cũng sẽ không đề. Hiện tại trước mặt mọi người nói ra. Hiển nhiên cũng là cố ý nói cho đại gia nghe. Người hiện tại đều bắt đầu giúp đỡ người ngoài khi dễ ta. Trung Ly Đình Châu thương tâm địa nói. Nhiều người như vậy đang nhìn. Một vừa hai phải. Cao Hàn truyền âm cho hắn. Trung Ly Đình Châu liếc bọn họ liếc mắt một cái. Nếu không phải xem ở Cao Hàn mặt mũi. Hắn cười lạnh một tiếng. Hắn mới sẽ không quản những người này chết sống đâu. Là, đều là ít nhiều cao sư thúc tổ mặt mũi. Nguyên nhiên đặc biệt hiểu được mà theo tiếng nói. Giờ này khắc này, cần thiết vừa lòng Trung Ly sư thúc tổ hứng thú yêu thích. Ngươi hỏi, ta tới đáp, bằng không như vậy nhiều nội dung. Ta như thế nào biết muốn nói cái nào? Trung Ly Đình Châu quay đầu đấu cờ Hàn nói. Mọi người cứng lại. Hắn biết như vậy nhiều chuyện sao? Liền trước nói cái nào cũng không biết. Cao Hàn lại không như vậy cho rằng. Diễn Khôn khéo minh chỉ nói hắn đi qua động Hoa Tiên Quân phủ đệ. Liền dọn một khối tấm bia đá. Còn có một ít tiên khí. Tổng không có khả năng bia đá còn có khắc tiên cung bí mật đi. Người nói rất đúng, đồ vật là cái gì? Trừ bỏ tiên tuyền không gian. Còn có thể là cái gì? Trung Ly Đình Châu phía sau lưng dựa vào trên vách tường. Vẻ mặt không chút để ý, bộ dáng. Người phía trước không phải còn nói. Tiên tuyền không gian liền ở kia đạo môn bên ngoài sao? Tôn Chí Viễn nhịn không được nói. Người này nói chuyện như thế nào tự mâu thuẫn? Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn. Ta khi nào nói qua? Tiên tuyền không gian ở kia đạo môn. Tôn Chí Viễn sửng sốt một chút. Hắn hình như là không có nói qua. Chỉ là nói tiên tuyền không gian mở ra thời gian. Hơn nữa xuyên qua kia đạo môn rốt cuộc là bên trong. Vẫn là bên ngoài còn không nhất định đâu. Trung Ly Đình Châu tiếp theo nói. Lời này vừa ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sư thúc tổ. Ý của ngươi là. Thiên điện kỳ thật là ở tiên cung bên trong. Nguyên nhiên vội vàng hỏi. Thật muốn như thế. Liền đến không được. Đại gia cũng thập phần sốt ruột, nhưng lại không dám trực tiếp truy vấn, chỉ có thể nôn nóng mà nhìn Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu rất có hứng thú mà nhìn bọn họ. Các ngươi đều biết nơi này là thiên điện, vì sao liền liên tưởng không đến? Thiên địa một từ, chữ thiên ở phía trước, nơi này là thiên điện, bên ngoài có lẽ chính là mà điện, vì sao các ngươi sẽ cho rằng thiên điện là bên ngoài? Ta nhớ rõ. Chúng ta tiến vào tiên cung, là bị truyền tống tiến vào, cho nên cũng không biết bị truyền tống cụ thể vị trí. Nếu thiên điện là nội vây, chúng ta đây hẳn là bị trực tiếp truyền tống đến tiên cung nội vây. Cao Hàn nói, bất quá, đại gia sở dĩ cho rằng thiên điện là bên ngoài, chỉ sợ là cùng thiên điện du hồn thực lực có quan hệ đi. Ấn giống nhau định luật mà nói, càng là thực lực cường đại du hồn. Càng sẽ trấn thủ ở càng thêm quan trọng địa phương. Cùng tiên tuyền không gian có quan hệ địa phương. Khẳng định chính là quan trọng nhất địa phương. Cho nên ở bọn họ trong tiềm thức cảm thấy. Tiên tuyền không gian sẽ không ở chỗ này. Thiên điện cũng không phải cái gì quan trọng nơi. Hay là tiên cung là làm theo cách trái ngược. Kỳ Thế Kiệt trong lòng khiếp sợ không thôi. Trung Ly Đình Châu nhìn về phía Cao Hàn. Cao Hàn hiểu ý mà nói. Cụ thể là tình huống như thế nào? Trung Ly Đình Châu đôi tay hoàn ở trước ngực. Này đó du hồn vốn là không nên tồn tại. Tiên cung là tiên đế cung điện. Lại sao lại cho phép này đó du hồn mạo phạm? Cho nên cường đại du hồn bị xa lánh ở thiên điện ở ngoài. Giả thiết thiên điện chính là tiên cung chỗ sâu trong. Như vậy đem chúng ta truyền tống tiến vào môn bài. Liền rất có tác dụng. Nó có thể làm du hồn cường giả đánh vỡ tiên cung hạn chế. Tiến vào thiên điện, cho nên chúng nó mới có thể khuynh xào ra tới tranh đoạt môn bài. Ta hiểu được, hóa thần kỳ du hồn đối chúng ta đã không thấu đáo uy hiếp. Hợp thể kỳ du hồn lại vào không được. Tiên tuyền không gian thiên khải ở tế. Cho nên chúng nó sốt ruột. Liền nghĩ ra biện pháp này. Phản dụ dỗ chúng ta rời đi thiên điện. Chỉ cần tiến vào chúng nó có thể tự do xuất nhập mà điện. Chúng ta chính là sứ trung chi ba ba. Phong Tân Tinh hiểu ngầm lại đây. Đây là du hồn một. Bẫy dập. Này đó đều chỉ là ta suy đoán. Các ngươi có thể không cần tin tưởng ta. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Không ai đáp lại hắn. Ngay cả ngay từ đầu liền đưa ra dị nghị Tôn Chí Viễn. Cũng trầm mặc đi xuống. Hắn cùng Phong Tân Tinh phân tích cũng không phải không có căn cứ. Đại gia cũng không phải sẽ không tự hỏi ngốc tử. Nếu không liền tính là thiên kiêu. Cũng đi không đến này một bước. Từ cường đại du hồn vô pháp đi vào thiên điện điểm này. Kỳ thật đã hiện ra manh mối. Thiên điện nếu quả thực chỉ là tiên cung bên ngoài. Vì cái gì cường đại du hồn sẽ ra không được. Chúng ta đây hiện tại liền ở chỗ này chờ tiên tuyền không gian mở ra sao? Khổng Siêu Phàm hỏi. Chỉ sợ không được. Cách vách đồ duy điện người. Hẳn là đã có người xông ra thiên điện. Những cái đó cường đại du hồn tuyệt đối sẽ không từ bỏ chỉ thứ cơ hội. Phong Tân Tinh lời này vừa nói ra. Không khí đột nhiên trầm trọng lên. Một khi hợp thể kỳ du hồn xông vào thiên điện. Bọn họ đều sẽ rất nguy hiểm. Sớm biết như thế. Chúng ta liền trực tiếp đem bọn họ ngăn lại tính. Trong đám người có người phẫn nộ mà nói. Tưởng tượng đến bởi vì cực thượng tông cùng U Ma Tông những người đó. Nguyên bản đối bọn họ cực có lợi lại an toàn thiên điện. Sẽ xuất hiện uy hiếp bọn họ tánh mạng hợp thể kỳ du hồn xuất hiện. Liền đối những người đó càng thêm bất mãn. Hiện tại nói này đó đã muộn rồi. Phong Tân Tinh bình tĩnh mà nói. Liền tính chúng ta qua đi ngăn cản. Đánh lên tới đối chúng ta cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể bảo đảm. Hiện tại không có môn bài đã rơi vào mà trong điện du hồn trong tay. Không có sai, phía trước bị du hồn dế, TCS, những cái đó đệ tử. Bọn họ trên người môn bài đi đâu? Chúng ta gì, SCS, như vậy nhiều du hồn. Lại không có phát hiện môn bài bóng dáng. Ít nhất có 9 thành xác suất biểu hiện. Này đó môn bài trên mặt đất điện du hồn trong tay. Ngu tử lãng cũng đi ra phụ họa một câu. Sấn đại gia ở thương nghị biện pháp giải quyết khi. Cao Hàn cấp Trung Ly Đình Châu truyền âm. Có phải hay không động hoa tiên quân phủ đệ kia khối bia đá ghi lại văn tự. Làm gì như vậy thông minh. Trung Ly Đình Châu cười. Này chỉ là một phương diện. Bia đá xác thật nhắc tới tiên cung thiên điện chữ. Nhắc nhở bọn họ cũng không phải là ngươi phong cách. Cao Hàn ý có điều chỉ. Hắn nhận thức Trung Ly Đình Châu. Lại như thế nào sẽ quản người khác chết sống. Bởi vì. Trung Ly Đình Châu khơi mào một bên khóe miệng. Ở nhưng khống cùng không thể khống chi gian. Ta khẳng định sẽ lựa chọn người trước. Một đống thiên phú chiến lực hơn người thiên kiêu. Là nhưng khống. Hợp thể kỳ cường giả. Là không thể khống. Lời này nếu như bị bọn họ nghe được. Không biết sẽ nhiều phẫn nộ. Diễn tinh tự đại. Nhưng mà cũng có tự đại tư bản. Trung Ly Đình Châu một bộ không sao cả biểu tình. Hắn mới không sao cả đâu. Liền tính cùng mọi người là địch. Hắn cũng không sợ. Bên kia, ở bọn họ nói được không sai biệt lắm thời điểm. Đại gia cũng cơ hồ đã thương nghị xong. Nguyên nhiên lại bị phái ra làm đại biểu. Lại đây dò hỏi hai người. Chúng ta tính toán đem tin tức này nói cho đồ duy điện những người đó. Sư thúc tổ, ngài cảm thấy có thể chứ? Ta muốn nói không thể. Các ngươi chẳng lẽ còn sẽ nghe ta? Trung Ly Đình Châu mắt lé liếc hắn. Sẽ, Nguyên Nhiên kiên định gật đầu. Kết quả này cũng sớm tại hắn dự kiến bên trong. Cho nên thương thảo thời điểm đã trưng cầu qua mọi người ý kiến. Nếu sư thúc tổ không nghĩ nói cho hắn. Vậy không nói. Nguyên nhân sao? Trừ bỏ bởi vì tiên tuyền không gian sự là hắn nói ra. Còn có chính là đại gia cảm thấy hắn khả năng còn biết cái gì. Vạn nhất chọc hắn không cao hứng. Không mang theo bọn họ cùng nhau chơi. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt cực kỳ xuyên thấu lực. phảng phất đã nhìn thấu hắn đáy lòng suy nghĩ. Nói đi, không cần để ý tới hắn ý kiến. Cao Hàn Thế hắn đáp, không đạo lý bọn họ xuất lực, lại làm cực thượng tông những người đó ngồi mát ăn bát vàng. Văn Hoành Nho cùng Tả Kiến Đông những người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh một ít. Cuối cùng tiến vào kia đạo môn người cũng không có bọn họ. Mà nguyên bản ồn ào đến nhất hung người cũng là bọn họ. Nguyên nhiên không có do dự. Thật sự không để ý tới Trung Ly Đình Châu ý kiến. Loại chuyện này đã xảy ra vài lần. Đại gia cũng liền thấy nhiều không trách. Đương nhiên, này chỉ là một bộ phận người. Nữ tính ở phương diện này cảm giác muốn so nam tính tinh tế đến nhiều. Ở những người khác không để bụng thời điểm, Lữ Tư cùng Cam Mộ Lan lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người vẫn chưa có cơ hội nghĩ nhiều. Cam Mộ Lan đã bị phái qua đi. Lần này còn có Đan Môn Quản Uy cũng cùng nhau cùng đi qua. Hai người vẫn chưa đi lâu lắm. Sau khi trở về liền nói Văn Hoành Nho bọn họ đáp ứng rồi. Bọn họ tốt nhất là thật sự canh giữ ở nơi đó. Khổng Siêu Phàm nói, hắn kỳ thật không phải thực đồng ý đem chuyện này nói cho Văn Hoành Nho bọn họ. Bọn họ không dám đắc tội nơi này mọi người. Đối bọn họ một chút chỗ tốt cũng không có. Văn Hoành Nho là cái người thông minh. Hắn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Cam Mộ Lan tuy rằng không thích Văn Hoành Nho, nhưng nhiều ít cũng hiểu biết hắn bản tính. Hai bên ý kiến đạt thành nhất trí sau, liền bắt đầu lưu thủ hai tòa đại điện, chờ đợi tiên tuyền không gian hai ngày sau mở ra. Cùng lúc đó, thiết hạ bẫy dập du hồn nhóm, phát hiện những cái đó tu sĩ thật lâu cũng không có từ thiên điện ra tới. Liền đoán được bọn họ không có mắc mưu, mà những cái đó tiến vào mà điện tu sĩ, tác thực mau đã bị bắt được cường đại du hồn trước mặt. Đợi đến biết thiên điện tu sĩ khả năng xuyên qua chúng nó kế hoạch. Phẫn nộ cường đại du hồn bắt được mấy khối nhãn sau, liền đem người giết. Ở cường đại du hồn chân chính khống chế trong khu vực, tu sĩ xác thật vô pháp ở chỗ này nhấc lên nửa điểm bọt sóng. Chỉ tiếc bị giết người minh bạch đến quá muộn. Tôn thượng, này đó nhân tộc không mắc lừa. Chúng ta được đến nhãn không nhiều lắm. Thả nhiều là hắc nhãn, khủng vô pháp mở ra kết giới. Mỗ tòa mà điện thượng, một người hóa thần kỳ du hồn đứng ra, một khác danh hóa thần kỳ du hồn cũng đứng ra. Tôn thượng, không bằng làm ta chờ suốt đại quân trực tiếp nhảy vào thiên điện, san bằng bọn họ. Đó là nhân tộc trung thiên kiêu, cùng giai cường giả căn bản không phải bọn họ đối thủ. Chúng ta người đi vào nhiều như vậy, còn không phải đều đã chết. Hiện tại nhập khẩu cũng bị bọn họ gác ở, vân vân. Như thế nào, một đám tuổi trẻ tu sĩ, nhanh như vậy liền đem ngươi sát sợ sao? Tên là vân vân du hồn lạnh lùng mà quét đối phương liếc mắt một cái. Bá Long, ta không nghĩ cùng ngươi xảo. Ngươi nếu thật muốn sát đi vào, cứ việc thử xem, đều đừng xảo, bản tôn đều có chủ trương. Đi, thông chi mặt khác tôn chủ. Liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Tòa thượng hợp thể kỳ du hồn híp mắt, trong tay lấy đúng là thủ hạ dâng lên tới nhãn. Không nhiều lắm, chỉ có mấy chục nhiều khối, chín thành toàn là màu đen nhãn. Thuộc hạ này liền đi. Du hồn vân giao lĩnh mệnh, lập tức đi trước mặt khác đại điện. Tôn thượng, ngài đây là muốn tìm mặt khác tôn chủ hợp tác sao? Hồn thể thập phần cường tráng Bá Long hỏi. Lần này đột nhiên sinh ra biến cố, hiện tại mỗi một vị tôn chủ trong tay nhãn đều không nhiều lắm. Nếu lại không hợp tác, chờ tiên tuyền không gian mở ra, chúng ta đều phải bị phá hỏng trên mặt đất điện. Chỉ có thể như thế. Hợp thể kỳ du hồn thần sắc âm trầm. Tiên tuyền không gian nó thế ở tất tiến, tuyệt không có thể làm mấy chỉ tiểu tốt tử hỏng rồi nó đại sự. Quảng cáo, cách chương.